Quỷ Điểu Người Kế Thừa. Tác giả: Tĩnh Tuyết Khinh Trúc. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 867. Chương 867. Trung Quốc chi hành. David, nơi này mỹ thực mùi vị thế nào? Quá hoàn mỹ rồi. Không nghĩ tới tại như vậy một cái không đáng chú ý trong tiểu điếm, thế mà còn có thể có như thế Trung Quốc mỹ thực. Ở Trung Quốc kinh đô một nhà tiệm cơm trong phòng, một đám đặc thù khách nhân chính đang ăn như gió cuốn. Những khách nhân này tiến vào tiệm cơm phòng thời điểm, cơ hồ là bao khỏa kín kẽ. Người ngoài nhìn lên đến, liền nam nữ đều rất khó phân biệt. Nhất là ở giữa hạch tâm hai người, càng là chung quanh bảo tiêu san sát, tư thế rất đủ. Lúc này ở phòng bên ngoài chờ hai vị phục vụ viên, chính đang tò mò nói chuyện với nhau. Ai, ngươi nói hai người bọn họ người là làm sao tìm được chúng ta nơi này? Đúng vậy a, ta cũng rất ngu muội. Chúng ta tiệm cơm tuy nhiên quy mô cũng không nhỏ, nhưng là lấy thân phận của bọn hắn, là tuyệt đối sẽ không tới nơi này. Trước mấy ngày ta vừa mới ở trên TV nhìn thấy bọn họ rồi. Lúc ấy liền Trung Quốc Liên đoàn bóng đá, kinh đô chính phủ quan viên đều hầu ở trái phải, dáng điệu mười phần đâu. Hiện tại lão bản chính đang an bài, đợi đến bắt đầu từ ngày mai, hai cái này người theo lão bản chụp ảnh chung sẽ xuất hiện ở đại sảnh bắt mắt nhất vị trí. Đến lúc đó chúng ta tiệm cơm danh vọng lại sẽ tăng lên rất nhiều a. Không sai, hai cái này người một cái là FIFA đàn truyền kỳ ngôi sao cầu thủ, một cái là Trung Quốc bóng đá kiêu ngạo, có thể vì bọn họ phục vụ, thật sự là chúng ta vinh hạnh. Ai nói không phải là đâu? Hai cái phục vụ viên ở ngoài cửa xì xào bàn tán. Lúc này ở phòng bên trong, mấy tên khách nhân tôn quý chính đang hưởng thụ lấy Trung Quốc mỹ thực. Trong những người này bắt mắt nhất một khuôn mặt, mười phần xuất khí, nếu như xuất hiện tại cái khác trường hợp lời nói, nhất định sẽ trong nháy mắt bị fan hâm mộ cùng chen chúc chỗ vây quanh. Hắn chính là FIFA đàn truyền kỳ ngôi sao cầu thủ, vạn người mê David Beckham. Beckham là gian phòng này chói mắt nhất tồn tại. Nhưng dù vậy, hắn y nguyên không phải là hôm nay tiệc tối trung tâm nhân vật. Tại mọi người quay chung quanh bên trong, Beckham bên người một tên nam tử mới là hôm nay chủ giác. Hắn chính là Kim Tiger. Ngồi vây quanh ở Kim Tiger người bên cạnh, tất cả đều là rất nhân vật có thân phận. Kim Tiger bên tay phải ngồi lấy là hắn người đại diện Jorge Mendes. Còn có Mendes hai tên trợ lý. Kim Tiger bên tay trái là Beckham. Tiểu Beck bên người ngồi lấy mấy tên nghiệp nội đại danh đỉnh đỉnh chuyên gia. Có thể dục chuyên gia, có chuyên gia kinh tế. Những người này đều là bóng đá vòng tròn bên trong thượng tầng nhân vật. Lúc này Kim Tiger đang cùng mọi người vừa ăn vừa nói chuyện. Beckham cười nói, đội trưởng, ta đến Trung Quốc cũng không phải là lần một lần hai rồi. Vậy nếm qua rồi không ít Trung Quốc mỹ thực, nhưng là hôm nay một trận này là ta ăn vào chính tông nhất mỹ thực, mà lúc này cái kia mấy tên chuyên gia sớm đã không có chuyên gia phong độ, đối trên bàn mỹ thực tấm tắc lấy làm kỳ lạ. Oh my god, đây là vật gì? Đậu hũ, đây là dùng nào đó loại máy móc điêu khắc đi ra hoa văn sao? Đây quả thực có thể so sánh chúng ta Italy pho tượng a. Đúng vậy a, còn có cái này phiến mỏng thịt, cửa vào tước hóa, thật sự là nhân gian mỹ vị. Một vị khác chuyên gia cũng là kinh thán không thôi. Mendes tò mò hỏi Kim Tiger. Tiger, ta nghe nói ngươi từ nhỏ đã ở nước Anh sinh hoạt, nhưng là ta phát hiện ngươi đối Trung Quốc mỹ thực thuộc như lòng bàn tay. Đơn giản so người địa phương còn giống người địa phương. Kim Tiger cười nói, đây đều là ta cha lúc sinh tiền đối ta nói qua mỹ thực. Tuy nhiên ta rất ít đến Trung Quốc, nhưng là y nguyên ký ức vẫn còn mới mẻ. Chờ ta về hưu về sau, ta nhất định về tới đây sinh hoạt. Một tên chuyên gia kinh tế vậy cảm khái nói. Tiger huấn luyện viên, đừng nói ngươi rồi, tự liền ta đều muốn ở Trung Quốc định cư. Kim Tiger nhìn lấy bọn họ, cảm tạ mà nói, đa tạ các ngươi lần này có thể tới Trung Quốc, trợ giúp ta làm việc. Ta đối với cái này vạn phần cảm tạ. Các ngươi yên tâm, tiền thuê nhất định sẽ không thiếu rồi mọi người. Tên kia kỹ thuật chuyên gia phí sức dùng đũa cắm bắt đầu một mảnh thịt bò. Mong đợi nhìn lấy Kim Tiger, nếu như có thể thường xuyên ăn vào cái này loại Trung Quốc mỹ thực. Coi như một phân tiền không cần, ta cũng vui vẻ. Kim Tiger vui vẻ, các người yên tâm đi, mọi người là đến giúp đỡ ta. Ta làm sao lại bạc đãi mọi người đâu. Ở Trung Quốc trong lúc công tác, ta nhất định khiến các ngươi mỗi ngày ăn Trung Quốc mỹ thực. Ngừng lại không giống nhau. Quá tuyệt vời. Tất cả mọi người hết sức cao hứng. Có thể theo Tiger huấn luyện viên cộng sự một đoạn thời gian. Đây cũng là vinh hạnh của chúng ta. Cạn ly, cạn ly. Bữa cơm này ăn đến rất vui sướng. Mọi người trò chuyện cũng rất vui vẻ. Đám người trở lại nhà khách về sau, trở về phòng của mình nghỉ ngơi. Bởi vì ngày thứ hai còn có một số hoạt động thương nghiệp, cho nên tất cả mọi người sớm mà chìm vào giấc ngủ, nghỉ ngơi dưỡng sức. Kim Tiger trở lại chính mình nhà khách phòng về sau, vừa mới mở cửa, Joa cùng Eliza liền vọt lên. Ba ba, người rốt cục trở về rồi. Nhìn lấy hai cái đáng yêu hài tử, Kim Tiger sờ lấy bọn họ cái đầu nhỏ. Hôm nay ba ba không có cùng các ngươi cơm nước xong xuôi. Rất xin lỗi. Lúc này Wenna vậy từ trong nhà đi ra. Nàng cười lấy đối Kim Tiger nói. Hôm nay hai tiểu gia hỏa này ăn này rồi. Người thuê cái kia Trung Quốc nữ trợ lý thật sự là lợi hại. Nàng lái xe lượn quanh mấy con phố, ở một cái không đáng chú ý trong hẻm nhỏ, mang bọn ta tìm tới rồi một nhà chính tông tiệm lẩu. Chúng ta cũng là vừa mới cơm nước xong xuôi trở về. Mùi vị thế nào? Kim Tiger hỏi. Joa vuốt vuốt bụng, ở một cái. Ba ba, Trung Quốc mỹ thực ăn quá ngon rồi. Ta ăn đến bụng đều nhanh nổ tung. Chúng ta về sau mỗi năm mùa hè đều đến Trung Quốc nghỉ phép có được hay không? Tiểu nữ nhi Eliza ý nghĩ liền khác biệt. Ba ba, cái kia thật to Trung Quốc nồi, rất đắt sao? Chúng ta có thể hay không mua một cái về nhà a? Nói như vậy, liền có thể vào sân ăn vào Trung Quốc nồi lẩu á. Nhìn lấy hai cái tiểu gia hỏa thỏa mãn bộ dáng, Kim Tiger vậy tràn ngập rồi cảm giác hạnh phúc. Dàn xếp bọn họ sau khi rửa mặt, hai cái tiểu gia hỏa rất nhanh đi ngủ. Wenna nhẹ nhàng ra khỏi phòng, đi vào phòng khách, ngồi ở Kim Tiger bên người. Nhìn lấy Kim Tiger có chút mệt mỏi khuôn mặt, Wenna nhẹ nhàng lôi kéo hắn tay, ôn nhu mà tựa ở trên vai của hắn. Con cọp, buổi tối hôm nay cùng bọn hắn đàm đến thế nào? Hết thảy cũng còn thuận lợi. Vậy là tốt rồi, Wenna vui mừng nói. Kỳ thật ta đối lần này Trung Quốc chi hành có chút lo lắng. Ồ, vì cái gì? Wenna biểu lộ bình hòa nói. Bởi vì ta là một tên kế toán viên cao cấp, cho nên ta đối với việc ngươi cần sự tình vẫn còn có chút cá nhân phân tích. Ta tuy nhiên không bằng cái kia mấy tên chuyên gia kinh tế chuyên nghiệp như vậy, nhưng là dựa vào ta người dài, ta cảm thấy cái này bộ môn độ khó quá lớn. Cứ việc ngươi cố gắng quét sạch rồi các phương chướng ngại, đồng thời vậy mời tới nhiều mặt viện trợ, nhưng là tương lai hạng mục vận hành bên trong vẫn sẽ có rất nhiều không biết phiền phức cần muốn ngươi đi xử lý. Nghĩ đến những thứ này sự tình, ta cũng có chút vì ngươi lo lắng. Kim Tiger mỉm cười, hắn đem Wenna ôm vào ngực bên trong. Ngươi nói những chuyện này, ta tất cả đều có cân nhắc. Ngươi yên tâm đi, ta đã có thể ở sân cỏ trên đánh đâu thắng đó. Như vậy ở thương nghiệp lĩnh vực, ta tin tưởng chính mình y nguyên có thể vượt mọi chông gai. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành.